Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 31, sự tồn tại của tôi chính là một tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tâm trạng của cô đã có thể thả lỏng đôi chút. Vì mọi việc của Phương Lan đã được giải quyết. Vì vậy, khi rời khỏi quán trà, cô tiến về phía trước và nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đậu dưới bóng cây dưới ánh đèn. Hiếm khi bước chân cô nhẹ nhàng, gần như nhảy lên như một chú mèo con. Giang Chiêu Chiêu cúi người, gõ gõ vào cửa kính xe. Không ai mở cửa, cô dùng hai tay che hai bên mắt để che đi ánh sáng lộn xộn. Cả gương mặt gần như dán vào kính. Có ai ở đây không? Khi Văn Minh cầm túi đồ ăn quay lại, anh thấy cảnh tượng như vậy. Cả đôi chân và tay trắng trẻo mảnh mai đều dán vào xe anh. Gương mặt lạnh lùng của anh cũng có vẻ tươi cười. Anh, khụ khụ, một tiếng để nhắc nhở. Giang Chiêu Chiêu quay lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt như bùng nổ pháo hoa. Đó là niềm vui không thể giấu nổi. Cô đứng đó, gió từ vịnh thổi qua vùng đất mặn, làm lay động áo hút đi của cô. Anh đi đâu vậy? Cô gái ngọt ngào như hoa, xinh đẹp hơn trong ký ức của anh. Anh tiến thêm một bước, áo sơ mi chạm vào vải áo của cô, giọng nói trầm ấm như đàn guitar cất lên, nhẹ nhàng như rượu, món bánh tam giác, có muốn ăn không? Rõ ràng là câu nói bình thường, nhưng lại được cô thưởng thức một cách quyến rũ. Hơi thở của anh quanh quẩn bên cô. Sao lại về sớm vậy? Giang Chiêu Chiêu nhún vai. Phương Lan muốn ở một mình một chút. Anh sẽ tìm người để ý cô ấy. Cô ngẩng đầu, tỏ vẻ đồng tình, như vậy thì tốt nhất. Sau khi trải qua sự việc này, ai cũng sẽ lo lắng. Ánh mắt cô rơi xuống cổ anh, nơi có yết hầu nhô lên sắc nét. Văn Minh, anh càng có sức hút hơn so với khi còn trẻ. Anh đưa cô đi ăn. Đó là một nhà hàng Âu đã hơn 100 năm tuổi. Nghe nói khi hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến rời khỏi Tử Cấm Thành và dừng chân tại Tân Cảng, cũng thường xuyên ghé thăm. Cao cao lộng lẫy, tường rộng, đèn chùm pha lê cổ điển phô trương, như thể có thể ngửi thấy hương vị của thời gian. Họ được dẫn vào một phòng nhỏ, có hai bàn ở góc đối diện nhau. Vì cách xa nhau nên không thể nghe thấy tiếng nói của bàn kia. Khá thoáng đãng nhưng vẫn có tính riêng tư. Âm nhạc du dương. Văn Minh đợi Giang Chiêu Chiêu ăn no uống đủ rồi mới lên tiếng. Hôm nay có tâm trạng để nói chuyện về dì Lan không? Ánh đèn rất sáng. Giang Chiêu Chiêu nhìn rõ sự chân thành trong đôi mắt nhạt của anh. Dù vậy, chiếc muỗng bạc trong tay cô vẫn va chạm vào bát canh, phát ra âm thanh giòn tan. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với bất kỳ ai. Cũng thật khó cho anh khi coi sự việc hôm nay như một khởi điểm. Cô còn chút tiếc nuối khi bầu không khí tốt đẹp này bị phá vỡ. Cô thấy câu hỏi của Văn Minh đều có chủ ý sâu xa. Cô nói, tôi và bà ấy không có mối quan hệ trực tiếp, nên không có gì để nói. Nhưng Văn Minh không thể để Chu Thục Lan hủy hoại cuộc đời của Giang Chiêu Chiêu. Anh biết cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng. Ngay cả khi cô không biết, anh cũng phải mở lòng, gần như phải trải qua nỗi đau như bị cắt đứt gân cốt. Giang Chiêu Chiêu muốn trốn tránh, cầm cốc thủy tinh lạnh, uống một ngụm nước chanh lớn. Chiếc cốc vừa đặt lại lên bàn, Văn Minh đã phủ tay lên tay cô. Bàn tay lớn của anh, nhìn là biết chưa từng trải nghiệm những điều thường nhật của cuộc sống. Dù giờ đây khởi hành có phần khó khăn, nhưng Giang Chiêu Chiêu nghĩ, tầng lớp của Văn Minh cuối cùng cũng không thể rơi xuống bao nhiêu cả. Chỉ là cô không hiểu tại sao tay anh lại hơi run rẩy. Chiêu Chiêu, anh muốn giúp em thoát khỏi chuyện này. Vừa dứt lời, nước mắt cô đã lăn dài. Có thể không? Cô hỏi, sự tồn tại của tôi chính là một tội lỗi. Văn Minh nói khó khăn hơn. Những chuyện như thế này không nên để ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, bất kể là ai, vì còn nhiều việc khác cần làm. Giang Chiêu Chiêu thậm chí môi cũng run rẩy, mở miệng xen lẫn tiếng nấc. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng, cô gần như không thể nói tiếp. Văn Minh nắm lấy tay cô, bóp nhẹ, đặt vào lòng bàn tay mình, như muốn cho cô sự hỗ trợ và sức mạnh. Giang Chiêu Chiêu ngẩng mắt, đầy nước, giọng điệu gần như cầu xin. Có người ở đây, và ánh sáng rất sáng. Chúng ta có thể nói dưới đó không? Cô biết Văn Minh chắc chắn sẽ đồng ý, vì đây không phải là một yêu cầu thực sự. Nhưng Văn Minh nói, Chiêu Chiêu, em không sai, đã thấy được ánh sáng. Môi cô hơi hé mở, trái tim đập loạn nhịp. Em không sai, đã thấy được ánh sáng. Tám chữ này vang vọng trong đầu cô, như sấm sét đánh xuống. Đây là lần đầu tiên có người ngoài mẹ cô nói với cô như vậy. Ngay cả người bố ruột của Giang Chiêu Chiêu, người từng rất yêu chiều cô, sau sự việc xảy ra, cũng không muốn cô xuất hiện trước mặt mọi người. Như thể cô là một con ruồi, một con bọ hay một con chuột, nhưng cô là Chiêu Chiêu mà. Trước khi mẹ Giang qua đời, khi còn hơi thở cuối cùng, cũng đã nắm chặt tay cô như vậy. Chiêu Chiêu à, mẹ đã đi rồi. Con có thể sống một cách chính đáng. Con biết ý nghĩa của Chiêu Chiêu không? Chiêu Chiêu, chính là thấy được ánh sáng. Văn Minh vẫn kiên nhẫn chờ cô mở lời. Anh ngồi bên cô, dưới bốn ánh đèn rọi sáng. Giang Chiêu Chiêu nắm chặt tay anh. Cô nói, giúp tôi lau nước mắt được không? Văn Minh bất ngờ cười. Anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy, lau mặt cô, vừa làm vừa lắc đầu. Cô nhìn thấy trong ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Cô bắt đầu nói, tôi cũng nghĩ, cuộc đời của phụ nữ đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào đàn ông. Đuôi lông mày của Văn Minh hơi giật giật. Anh chỉ có thể tiếp tục lắng nghe cô nói. Nhưng có những người, người quan trọng nhất trong cuộc đời họ chính là chồng. Việc họ coi trọng nhất chính là hôn nhân. Cô tự nâng tay lên, mạnh mẽ lau nước mắt. Cô hỏi, chúng ta có thể nói rằng họ sai không? Không thể, từ một số khía cạnh nào đó, họ chỉ đơn giản là ngây thơ hơn, cũng như thuần khiết hơn. Tình yêu có thể khiến người ta từ bỏ đạo đức, hôn nhân có thể khiến người ta từ bỏ thể diện, chưa kể có người vì đàn ông mà sống chết. Đuôi lông mày của Văn Minh lại giật thêm lần nữa. Anh chỉ có thể nắm chặt tay Giang Chiêu Chiêu hơn. Cô lại rút tay ra. Văn Minh, tình yêu thật đáng sợ. Tôi thường cảm thấy, đàn ông và phụ nữ tốt nhất không nên liên quan đến nhau. Tại sao mọi người luôn nói về tình cảm, trách nhiệm, trong khi rõ ràng không thể giữ được đến cùng? Văn Minh biết Giang Chiêu Chiêu không phải nhắm đến mình, nhưng vẫn cảm thấy như bị tát một cái. Anh ngắt lời. Việc của dì Lan cần phải kết thúc càng sớm càng tốt. Bà ấy ảnh hưởng đến em quá nhiều. Anh lo lắng rằng mình không nói rõ. Tôi cho rằng, người đáng phải trả giá đã. Và cả chú Cao nữa. Văn Minh đột nhiên cảm thấy những lời này thật khó nói ra. Người khởi xướng chính là người đàn ông ấy. Vẫn đang rất tốt, làm ăn phát đạt. Nhưng tại sao phụ nữ lại như bị nhốt trong tù giam? Anh không nghĩ rằng tôi không muốn điều đó chứ? Cô tự ti, tuyệt vọng, tôi có tư cách gì để yêu cầu mọi việc kết thúc? Em là người độc lập, tự chủ. Tại sao lại không có tư cách? Anh chỉ ném lại một câu. Anh sẽ giúp em. Văn Minh không ngờ rằng cuộc trò chuyện này thực sự không thể tiếp tục. Trong câu chuyện này, anh thấy vẻ tàn tạ của hoa hồng dài. Cô không còn rực rỡ nữa. Khi anh nắm tay cô rời khỏi nhà hàng, có thể coi là bỏ chạy, Văn Minh đưa cô đến cửa nhà. Cô nhìn anh bước vào thang máy. Anh quay lại vẫy tay. Vào nhà đi. Giang Chiêu Chiêu nhìn bóng lưng cao lớn của anh. Không hiểu tại sao bóng lưng của Văn Minh lại buồn bã đến mức khiến cô cảm thấy đau đớn trong lòng. Anh bước vào thang máy. Cửa từ từ khép lại. Cô đột nhiên chạy ra ngoài, dường như muốn lao vào. Văn Minh hoảng hốt lập tức giữ chặt cửa thang máy. Hướng Hướng, anh nói người đáng phải trả giá. Thì cái giá đó có phải quá lớn không? Lúc đó, Giang Chiêu Chiêu trông trắng bệch như thể không còn hồn vía. Cách Chương